Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1524, chương 1524, Đại Viêm Đế đệ tử. Cái này thanh niên từ bên kia nơi ranh giới đi ra, lúc trước cũng không thu hút, không có người nào chú ý tới hắn, thậm chí ngay cả đối phương lúc nào bên trên ngọn núi này đều không biết. Chỉ có số ít người biết rõ, lúc trước Cửu Thương Lang lão đại xé sống đối thủ thời điểm, đối phương mới lên tới ngọn núi này, như thế nào là hắn? Ai? Đen sáng sớm, cái gì? Nghe nói hắn không phải là bị Đại Viêm Đế coi trọng, trở thành Đại Viêm Đế đệ tử sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn mới 100 tuổi ra mặt a. Đám người chấn động, cái này Đen sáng sớm là một cái quái dị người, hung mãnh thị sát, nguyên bản đắc tội rất nhiều người, kết quả bị còn chưa trở thành Đại Viêm Đế Tiêu Nam coi trọng, thu làm đệ tử. Từ đó về sau, Đen sáng sớm cực ít lộ diện, giống như là biến mất một dạng, không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở Thiên Trọng Phong. Oanh, hai người vô cùng hung hãn, cũng có một cỗ dạ tính, chiến khởi đến cũng phi thường điên cuồng. Vừa mới bắt đầu chiến đấu, liền tiến vào gay cấn. Một đòn đối oanh về sau, Cửu Thương Lang lão đại liền lùi lại 3 đại bước, mà cái kia Đen sáng sớm lại là 1 bước đã lui. Cứng như bàn thạch, giống như là lớn lên trên mặt đất. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, người này nhục thân mạnh, lại còn trên mặt đất giấu bạc tinh trên hạ thể, thật là khiến người ngoài ý muốn. Quả nhiên, ước chừng chỉ chốc lát sau, Cửu Thương Lang lão đại lộ ra bại tướng, cơ hồ bị toàn diện áp chế. Hắn không cam lòng gầm thét, đối phương mới vừa vặn hơn 100 tuổi, hắn vậy mà không địch lại, cái này với hắn mà nói nhất định chính là sỉ nhục. Chí tôn đế mạch chỉ đến như thế. Đen sáng sớm điên khùng nói một câu như vậy, xoay người rời đi, không có tiếp tục đánh xuống. Đây là có chuyện gì? Rất nhiều người kinh dị, liền Cửu Thương Lang lão đại đều mộng. Đây coi là cái gì? Xem thường hắn sao? Ngươi, đi ra đánh một trận. Bỗng nhiên, Đen sáng sớm chỉ một cái phương hướng mở miệng. Nguyệt Trung Thu cảm giác đối phương khóa chặt hắn, cái này khiến hắn nội tâm một đột, chẳng lẽ đối phương nhận ra hắn? Đây hẳn là không có khả năng mới đúng. Bất quá, hắn vẫn đứng lên, quay người nhìn xem Đen sáng sớm nói, ta không có hứng thú gì. Là hắn, Đại Hoang, lúc trước nói Nguyệt Trung Thu bóng lưng quen thuộc nữ tử bỗng nhiên mở miệng. Không sai, thật là Đại Hoang, hắn vậy mà đến nơi này. Hắn làm Hoài Thừa Phong tôi tớ, sao lại có thể như thế đây? Rất nhiều người nghị luận, gần nhất khoảng thời gian này, Đại Hoang cái tên này vẫn có nhất định danh tiếng, nghĩ không chú ý đều không được. Hứng thú, ta cũng không có, ta liền là muốn đánh bại ngươi. Đen sáng sớm phi thường trực tiếp, tiếp tục nói, một trận chiến a, ngươi tránh không khỏi, bằng không, ta liền giết người này. Vừa nói, hắn chỉ còn có chút không phản ứng kịp Cửu Thương Lang lão đại. Ngươi nói cái gì? Cửu Thương Lang lão đại giận tím mặt, bậc này khuất nhục còn thế nào nhẫn? Hắn cũng danh xưng ngoan nhân, kết quả ở trong mắt của đối phương đúng là cá nằm trên thớt. Tùy thời có thể xâm lược, đối phương không để ý đến Cửu Thương Lang lão đại, mà là nhìn xem Nguyệt Trung Thu nói. Làm sao? Tất cả mọi người hướng về Nguyệt Trung Thu, muốn nhìn một chút cái này ngoan nhân gặp gỡ Đen sáng sớm sẽ có như thế nào biểu hiện. Là phòng thủ mà không chiến, vẫn là như lúc trước biểu hiện bình thường, không chỗ nào kiêng kỵ. Rất nhiều người rõ ràng càng xu hướng cái trước, bởi vì bọn hắn cho rằng Đại Hoang trước đó vẫn giấu kín thân phận, rõ ràng là e ngại Thiên Dụ đạo nhân đám người, cũng không có truyền thuyết như vậy không sợ hãi. Tốt a. Bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu mở miệng, bởi vì hắn nhìn thấy Cửu Thương Lang lão đại muốn phẫn nộ xuất thủ, Mặc dù hắn và đối phương cũng không phải là bằng hữu chân chính, nhưng hắn cũng không muốn đối phương thật chết ở nơi đây. Hơn nữa, đèn sáng sớm rõ ràng là hướng về phía hắn đến, dù cho hiện cự tuyệt, cũng khó bảo đảm đối phương sẽ không tiếp tục dây dưa. Còn không bằng như vậy xuất chiến. Vừa nói, Nguyệt Trung Thu đi thẳng về phía trước, hơn nữa sau đó bẻ một cái so ngón út còn mảnh cỏ dại cầm trong tay. Hắn làm cái gì vậy? Rất nhiều người không hiểu. Làm đen sáng sớm thấy một màn như vậy thời điểm, sắc mặt lập tức âm lãnh xuống. Ta nghe nói hắn đối địch Công Tôn xem thái thời điểm, chính là tiện tay lộn một cái nhánh cây. Cái gì? Đây cũng quá cuồng rồi a. Liền kiếm đều không ra. Không phải rõ ràng nhục nhã đen sáng sớm sao? Người này cũng quá không tán thưởng. Đen sáng sớm thực lực sẽ chỉ ở Công Tôn xem thái phía trên. Hắn dạng này không khác tự tìm cái chết. Đám người chấn động, sau đó bất mãn kêu gào. Một phe là bọn họ trong mắt thân phận hèn mọn tội ác chi đồ. Một cái là mới một đời đại đế đại viêm đế đệ tử. Nên ủng hộ ai rõ ràng. Nguyệt Trung Thu không để ý đến đen sáng sớm ánh mắt lạnh như băng. Càng chưa để ý tới những người khác kêu gào thanh âm. Mà là đến gần Cửu Thương Lang lão đại nói. Tin tưởng ta, hiểu được lấy hay bỏ rất trọng yếu. Nhất thời mạnh cũng không có ích lợi gì. Nghe được câu này, lửa giận ngập trời Cửu Thương Lang lão đại có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Nguyệt Trung Thu. Bờ môi ông động, muốn nói cái gì lại không có phát ra âm thanh. Cuối cùng, hắn vẫn gật đầu, quay người rời đi nháy mắt. Thanh âm rất nhỏ truyền đến. Nói, tạ, kỳ thật, hắn biết rõ, mình không phải là đen sáng sớm đối thủ. Cường chiến xuống dưới, cũng bất quá mất chịu chết mà thôi. Lúc này, Nguyệt Trung Thu có thể đứng ra đến. Hắn 10 điểm cảm kích. Kiếm của ngươi đâu? Đen sáng sớm trung quy là nhịn không được mở miệng. Thanh âm rất lạnh, không cần sử dụng kiếm. Như vậy là đủ rồi. Nguyệt Trung Thu cúi đầu nhìn một chút trong tay mình có chút ố vàng cỏ dài. Khẽ cười nói, mẹ, giết hắn, rất ưa thích trang. Một số người nhịn không được bạo thô. Đèn sáng sớm con ngươi bên trong bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo. Phi thường đáng sợ, khóe miệng hiện lên một vòng lãnh khốc ý cười. Nói, ý của ngươi là ta không xứng ngươi sử dụng kiếm. Vô luận ngươi có tin hay không, ta đều không có như thế ý tứ. Nguyệt Trung Thu lắc đầu, ngay sau đó lại nói, vô luận là ở đây bất kỳ người nào, ta đều là dùng căn này thảo. Không có lựa chọn thứ hai. Ở chỗ này, trừ phi hắn nghĩ bại lộ thân phận, bằng không thì xuất ra kiếm đế kiếm đồng đẳng với nói hắn và kiếm đế có quan hệ cực kỳ mật thiết. Kể từ đó, tiếp xuống liền đợi đến bị đuổi giết a. Sự tình khác nghĩ cũng đừng nghĩ. Cái gì? Là ta nghe lầm sao? Hiện trường một mảnh ồn ào. Rất nhiều người không khỏi nhìn về phía Thiên Dụ đạo nhân đám người. Xem bọn hắn sẽ phản ứng ra sao. Rất rõ ràng, trong đó có mấy người thần sắc thoáng có chút biến hóa. Nhưng, nghĩ lại, một cái đại hoang mà thôi. Thật đáng giá bọn họ xuất thủ. Dù cho thắng, lại có thể thế nào đâu. Trong mắt mọi người, cái này căn bản là thiên kinh địa nghĩa. Vốn liền phải sự tình. Giết, đèn sáng sớm đột nhiên khẽ quát một tiếng, cả người giống như một mai đạn pháo một dạng nổ bắn mà ra. Sát phạt khí tức kinh người đến cực điểm, Nguyệt Trung Thu không hề động, rút chúng cỏ dại giống như trường kiếm một dạng đâm ra. Chỉ một thoáng, ngàn vạn kiếm khí gào thét, căn này cỏ dại phía trên phù văn bùng lên, giống như là biến thành thần binh lợi khí một dạng. Keng, hai người rất trực tiếp, không có xinh đẹp chiêu thức, hoa lệ thần thông, đèn sáng sớm một quyền nện ở cỏ dại phía trên, đúng là phát ra một đạo xuyên kim liệt thạch đồng dạng đáng sợ tiếng vang. Đồng thời, hắn khác một nắm đấm, hướng thẳng đến Nguyệt Trung Thu lồng ngực đập tới, bá đạo vô cùng. Cẩn thận, thấy một màn như vậy, Cửu Thương Lang lão đại không khỏi kinh hô một tiếng, bởi vì hắn thử qua đối phương nắm đấm, biết rõ một quyền kia khủng bố cỡ nào. Một dạng kiếm tu nhục thân cũng là nhược hạng, như thế chúng vào một quyền, bất tử cũng không xê xích gì nhiều. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.